cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, lừa bóng. Ronaldo là trên sân bóng một tái vĩ đại, kẻ hủy diệt. Thực sự có rất ít người có thể giống như hắn khống chế tranh tài. Zidane Lugano như có điều suy nghĩ nhìn lấy Ricardo. Cái này mất bóng hắn phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Là hắn cho Ricardo lên chân chuyền bóng cơ hội, nhưng là Ricardo động tác mới vừa rồi quá ăn khớp rồi. Như nước chảy mây trôi, hắn căn bản chưa kịp làm ra tương ứng phòng thủ động tác. Cái này là Ronaldo đệ đệ. Quả nhiên, có xuất sắc bóng đá gen, mặc dù phạm sai lầm, nhưng hắn còn không đến mức ủ rũ. Dù sao đây chỉ là một trận đội bên trong huấn luyện thi đấu. Hơn nữa hắn chủ lực trung vệ vị trí không thể lay động. Kleiber cuồng hỉ mà chạy về phía Ricardo, cùng Ricardo ôm chúc mừng. Còn lại các đội hữu mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, cũng đều đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay. Buông ra Ricardo về sau, Kleiber dùng sức nhéo nhéo nắm đấm, khiêu khích nhìn Ronaldo một chút, lại nhìn một chút Osvaldo. Từ Osvaldo cái kia mê chi mỉm cười bên trong, hắn căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng vẫn lòng tin tăng nhiều. Rico có chút ghen ghét, Kleiber cũng là mấy tháng trước mới từ đội thanh niên cất nhắc lên. Đúng là hắn đối thủ cạnh tranh một trong, Ricardo, ngươi cũng phải cấp ta kiến tạo. Ta mặc kệ, ta phải vào bóng, Ricardo mỉm cười đáp lại, ngươi đến chạy đến vị trí A. Ta biết, Rico máu khởi kình nói. Đúng, người hôm nay đá bóng làm sao cảm giác là lạ. Ricardo một bên đi trở về, một bên thuận miệng nói. Quái chỗ nào rồi? Rico gãi gãi đầu, nói không ra, cảm giác người đá được không đủ tích cực. Hơn nữa người hôm nay rất ít đeo bóng đột phá, cũng không có hiện ra người ưu thế tốc độ, nhưng là thật là lợi hại a. Đây là châu Âu bên kia đá Pháp à? Ricardo nghĩ nghĩ, gật đầu, không sai, ta gần nhất nhìn rất nhiều Serie A tranh tài. Cái niên đại này, Serie A, nhỏ World Cup, quang hoàn chính tại biến mất. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Serie A vẫn là trên thế giới làm người khác chú ý nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Nắm giữ nhiều nhất chạm tay có thể bỏng bóng đá minh tinh cùng danh soái. Nhưng là Premier League cùng La Liga chính tại quật khởi mạnh mẽ. Đặc biệt là Premier League, càng ngày càng nhiều ngôi sao cầu thủ cùng danh soái lựa chọn tại Premier League đặt chân. Thêm chút sức, các huynh đệ, các người chưa ăn no cơm sao? Đều cho ta treo lên tinh thần đến. Đội bóng đội trường, chủ lực thủ môn Seni vỗ tay kêu to, vừa rồi cái kia bóng Kleiber đánh cho rất xảo trá. Hắn không có cứu thua cũng là bình thường, cũng không phải là phạm sai lầm. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lugano không có bảo vệ tốt một cái 16 tuổi hài tử, khiến cho thong dong chuyền bóng. Cái này rất không nên, mà đổi thành một bên phải hậu vệ không thể kịp thời trở về thủ, cũng phải thua trách nhiệm rất lớn. Bất quá đây không phải phê bình người thời điểm. Làm đội trưởng, lúc này hắn muốn điều tiết đội viên cảm xúc, lấy cổ vũ làm chủ. Tin tưởng chỉ cần chủ lực đội có thể tập hợp lại, liền có thể rất nhanh để tranh tài tiến vào phe mình tiết tấu. Chủ lực đội các đội viên phần lớn chỉ là nhún nhún vai, xem thường. Chủ lực đương nhiên là có chủ lực bá khí. Bại bởi dự bị, đó là không có khả năng. Đây chỉ là tạm thời lạc hậu. Một lần nữa mở bóng, chủ lực đội đánh cho không bị cản trở nhiều rồi. Thậm chí hoàn toàn quên rồi Osvaldo an bài đội bên trong đấu đối kháng ý nghĩa. Đánh vào rồi thế công bóng đá, mấy tên tiền vệ trụ thay nhau hướng dự bị đội cấm khu bên trong cắm. Một lòng muốn sửa điểm số, dự bị đội bên này nhất thời đánh cho rất bị động. Trước cửa thần hồn nát thần tính, Ricardo vẫn tại bên trong vòng chậm rãi trườn, một chút cũng chưa có trở về phòng trợ giúp phòng thủ ý tứ. Baptista sút xa thoáng cao ra xà ngang. Miguel chuyền bên trong bị Reinaldo tranh đến, nhưng là đính đến qua chính, bị dự bị đội thủ môn tịch thu. Wilson đột nhập cấm khu, thấp phẳng bóng chuyền bên trong. Reinaldo đoạt điểm đâm bắn, thoáng lệch ra. Osvaldo ánh mắt chí ít có một nửa thời gian dừng lại tại Ricardo trên thân. Lưu ý hắn vị trí chạy, nghĩ thầm, lúc này, người sẽ làm thế nào đâu? Ricardo giờ phút này đang suy nghĩ Rico lời nói mới rồi. Lúc trước hắn quên đi, mình bây giờ đã nắm giữ rồi một bộ tuổi trẻ, tràn ngập tinh thần phấn chấn thân thể, trách không được cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chính mình kiếp trước càng ngày càng giảm bớt lừa bóng, là bởi vì nhận qua thương nặng, tốc độ cùng đối kháng năng lực hạ xuống. Bất đắc dĩ vì đó, trên thực tế, hợp lý lừa bóng là đánh vỡ trên trận thế cân bằng một cái trọng yếu vũ khí. Chính mình sao có thể bỏ đi không sử dụng đây? Kiếp trước, chính mình như vậy sùng bái Ronaldo, chỉ sợ có rất lớn một bộ phận nhân tố là hâm mộ cái kia bá khí tốc độ. Một ngựa tuyệt trần tiêu sái, một thế này, chính mình cũng hoàn toàn có thể chơi như vậy mà. Đương nhiên cũng không thể quá nhiều mà lừa bóng. Quá nhiều, không cần thiết lừa bóng sẽ trì hoãn phe mình thế công. Vứt bỏ một chút thoáng qua tức thì cơ hội. Hơn nữa cũng sẽ gia tăng đối thủ đối chính mình xâm phạm. Gia tăng thụ thương tỷ lệ. Lúc cần thiết, làm đòn sát thủ liền tốt. Tỷ như hiện tại, dự bị đội từ sau trận truyền dài đưa bóng phá hư. Bóng đá bay lên cao cao. Đi vào bên trong vòng phụ cận, Ricardo cấp tốc lui về, bộ ngực ngừng bóng, lúc này hắn đã cảm giác được sau lưng Lugano đã ở cạnh khép. Chẳng mấy chốc sẽ dán lên hắn, bóng đá nhẹ nhàng rơi xuống, Ricardo đưa bóng hướng bên trái của mình gẩy ra, làm ra muốn đi phía trái bên cạnh đột phá động tác. Lugano bản năng di động thân thể, Ricardo lập tức quay người. Lần nữa dùng chân phải đưa bóng hướng phương hướng ngược khẽ chụp. Lugano lập tức điều chỉnh trọng tâm, nhưng mà Ricardo lần nữa dùng chân trái đưa bóng chụp trở về. Lần này Lugano hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Trừ phi hắn đầu gối không muốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ricardo từ bên cạnh hắn bôi qua. Gia tốc. Rất lâu không có hưởng thụ cái này loại nhanh như điện chớp cảm giác. Không, là chưa từng hưởng thụ qua. Chính mình kiếp trước đỉnh phong nhất thời điểm, tốc độ cũng không có nhanh như vậy qua. Ricardo cảm thấy chính mình chỉ cần giang hai tay ra, liền có thể lập tức bay lên đến. Hắn thậm chí muốn nhắm mắt lại, cảm thụ gió mạnh đối diện đánh tới cảm giác. Truy đi. Các người khẳng định là đuổi không kịp. Ricardo nhanh chân lội bóng. Lúc này hắn vẫn không có thể đem cao tốc bên trong người bóng kết hợp luyện được rất tốt. Nhưng trước mặt là một mảnh đất trống trải. Chỉ cần gia tốc là được rồi. Lugano tải theo đuổi không bỏ. Nhưng thủy chung không thể rút ngắn khoảng cách. Gustavo bên trong từ đâm nghiêng bên trong giết tới. Hung hăng vọt tới Ricardo. Ricardo vượt lên trước mũi chân đưa bóng đâm một cái, lảo đảo một chút, cũng không có mất đi cân bằng, mà là lần nữa gia tốc, từ Gustavo, bên trong bên người bôi đi qua, đã đột nhập nhỏ cấm khu. Rosario, Seri đằng đằng sát khí vứt bỏ cửa xuất kích, dùng liều lĩnh khí thế đến quấy nhiễu Ricardo. Ricardo nâng lên đùi phải, hung hăng rút ra. Seri cấp tốc làm ra phán đoán, đi phía trái bên cạnh bay nhào, nhưng mà Ricardo chân lại đột nhiên trở nên chậm, chậm rãi đá vào bóng đá phần dưới, bóng đá bay lên cao cao, mau ra một đạo duyên dáng đường cong, hướng về phía sau hắn khoảng không. Seri ngã xuống đất, kinh hoàng mà quay đầu, vừa vặn trông thấy bóng đá vượt qua bóng vạch gôn, một đầu ngã vào bóng lưới. Bóng vào rồi, không có tiếng vỗ tay, bởi vì tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ricardo đứng tại chỗ, giơ lên hai tay, đóng chặt xong ánh mắt, cố nén cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt. Quá ti em sướng rồi, cho nên ta muốn đá bóng, chính là vì thời khắc như vậy a. Trọng sinh thật tốt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.